mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 25, 25, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Lễ bật cười, xoa đầu Lâm Khê, nói, được, anh Văn Lễ nhận, em nghỉ sớm đi, nhớ lời anh nói, đừng dây dưa với họ. Có chuyện gì thì tìm anh, cứ nghĩ đến ánh mắt của những chàng trai kia. Hạ Văn Lễ lại tức giận, đều là tham lam nhan sắc của Lâm Khê. Chú Lâm, dì Lâm đều không ở đây, anh ta phải trông chừng cho tốt. Lâm Khê ngoan ngoãn đáp lại, quay người về phòng. Khi Lâm Khê vào phòng, Lý Hiểu Hồng và Từ Vi đã chuẩn bị đi ngủ. Lâm Khê vội vàng nằm lên giường. Cô cẩn thận lật người, cảm nhận trải nghiệm mới lạ khi ngủ trên giường. Nằm ở giữa là Lý Hiểu Hồng. Cô ấy nhẹ nhàng hỏi, thanh niên tri thức Lâm, có phải không quen không? Chị nghe em nói em là người miền Nam, chắc chưa từng ngủ trên giường như thế này nhỉ? Lâm Khê gật đầu trong chăn, rồi nhận ra Lý Hiểu Hồng không nhìn thấy. Cô ừm hai tiếng, Từ Vi ở đầu giường cũng nói theo. Thanh niên tri thức Lâm, đừng lo làm phiền chúng tôi. Không sao đâu, mới đến, chắc chưa quen. Lúc tôi và Từ Hữu mới đến, còn thường trốn trong chăn khóc mũi. Lâm Khê vừa buồn cười vừa bất lực. Họ coi cô như công chúa rồi, nhưng trong lòng cô cũng ấm áp. Ở nơi đất khách quê người này, cô rất biết ơn sự tốt bụng của họ. Ba người nói chuyện phiếm vài câu, Lâm Khê cũng dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm dải ngân hà, không khỏi nhớ đến cha mẹ. Còn ở một nơi khác, bố mẹ Lâm cũng đang nằm trên giường trò chuyện. Ông Lâm này, ông nói xem Tiểu Khê đến nơi chưa? Không biết con bé ở đó có quen không? Ôi, tôi lo quá, xem thời gian thì chắc là đến rồi. Bà đừng lo quá, con có Văn Lễ ở đó mà. Tiểu Khê nói, đến nơi sẽ gọi điện cho chúng ta. Mấy hôm nay chúng ta đi bưu điện thường xuyên hơn. Hơn nữa chúng ta chuẩn bị cho Tiểu Khê nhiều đồ như vậy, chắc cũng sắp đến rồi. Có những thứ đó, con bé sẽ không vất vả quá. Bố Lâm thuyết phục, mẹ Lâm cũng dần buồn ngủ. Một gia đình tuy ở những nơi khác nhau nhưng vẫn luôn nhớ về nhau. Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, sáng sớm sau cơn mưa tỏa ra mùi thơm của đất. Lâm Khê ngủ một giấc ngon lành. Khi tỉnh dậy, Lý Hiểu Hồng và Từ Vi đã dậy. Lâm Khê lăn hai vòng trên giường, rồi ngồi dậy gấp chăn. Cô lấy đồ rửa mặt và chậu tráng men từ chiếc túi trên sàn, rồi đi ra khỏi phòng. Lý Hiểu Hồng đang làm bữa sáng trong bếp, thấy Lâm Khê đi tới liền vội bảo cô đi pha nước nóng. Lâm Khê ngọt ngào nói cảm ơn người chị gái chu đáo này, khiến Lý Hiểu Hồng ngại ngùng. Cô ấy lớn hơn những thanh niên trí thức này vài tuổi, là nhóm thanh niên trí thức đầu tiên đến đây. Vì vậy, cô ấy thường chăm sóc những thanh niên trí thức đến sau này nhiều hơn. Lâm Khê vốn là con gái, lại còn nhỏ tuổi, sức khỏe cũng không tốt lắm, lại ở cùng cô ấy nên cô ấy càng chăm sóc nhiều hơn. Nhưng cô gái Lâm Khê này thực sự rất lễ phép, khiến cô ấy có cảm giác được coi trọng. Lâm Khê bưng chậu ra hiên rửa mặt. Ngoài trời vẫn mưa phùn. Lâm Khê rửa mặt xong, tỉnh táo hơn một chút, cô nhanh chóng về phòng dọn dẹp, rồi đi ra bếp giúp dọn bữa sáng. Các món ăn sáng đã trở lại mức bình thường, mọi người đều lưa thưa uống cháo rau. Lâm Khê vẫn không ăn được, nhưng cô không muốn tỏ ra quá khác biệt, vẫn cố ép mình uống hết nửa bát. Ăn sáng xong, người đi hái rau thì đi hái rau, người nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi trong phòng. Lâm Khê giúp dọn bát đũa xong thì cùng Đường Trấn và mấy thanh niên trí thức khác đến đại đội bộ. Cách chương